Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, La Lị hung mãnh. Nguy hiểm đến gần. Mindy ăn mặc phấn hồng sắc áo khoác, một cái lam sắc quần bò, mang trên đầu phấn hồng sắc len sợi mũ, một mặt ngây thơ trẻ thơ liếm ice cream, chính đi ở Brooklyn khu trên đường cái. Tinh xảo cực kỳ ngũ quan, dáng dấp khả ái, thực sự là một cái cực kỳ làm cho người thương tiếc La Lị a. Brooklyn khu, ở vào New York Manhattan vùng Đông Nam, là đen người các dân tộc thiểu số khu quần cư. Thêm nữa nước Mỹ trong lịch sử dân tộc thiểu số được giáo dục trình độ thấp, vào nghề khó khăn cùng chủ nghĩa chủng tộc kỳ thị. Nơi này là nước Mỹ tỷ lệ phạm tội tối cao khu vực chi nhất. Bị người coi là hỗn loạn, dơ bẩn, tội ác nguyên trụ địa. Mindy nhìn như ngây thơ xuyên qua Brooklyn khu các loại u ám chật hẹp ngõ hẻm nói. Nhảy nhảy nhót nhót, tính trẻ con 10 phần. Bỗng nhiên trong lúc đó, chính tại hành tẩu Mindy bị trước mắt bị một bóng ma che đậy. Một cái đại hán chặn ở trước người của nàng. Mindy nghi mê hoặc ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt nam nhân. Nam nhân là cái lớn đầu hói, người da trắng, cái trán trái nghiêng góc thậm chí còn có một đạo trưởng trường vết tích. Nhìn qua thì có một luồng nhanh nhẹn khí tức, ăn mặc áo dài. Tiên sinh, hỏi có chuyện gì không? Mindy ngọt cười ngọt ngào hỏi. Nam nhân liếm liếm môi, khóe miệng nổi lên một vệt kích động ý cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, kéo dài chính mình áo dài. Hắn đã có thể tưởng tượng tiểu La Lị thất kinh dáng vẻ. Có thể làm cho khả ái như vậy tiểu La Lị cảm thấy nhục nhã khó nhịn. Cái này đem là lớn đến mức nào khuây khỏa a. Nói thật, hắn đã từng có rất nhiều lần trải qua. Thế nhưng cái này tiểu La Lị tuyệt đối là khả ái nhất. Oà ờ, thực sự là thật lớn một cái run nha. Mindy giả vờ kinh ngạc gọi nói. Như vậy tiên sinh, hiện ở ngươi vẫn còn có sự tình sao? Nếu như không có nói, làm phiền ngươi tránh ra. Ta muốn về nhà. Đạo diễn, cái này kịch bản không đúng vậy. Ngươi có phải hay không cầm nhầm kịch bản? Nam nhân ngạc nhiên nhìn vẻ mặt bình thản Mindy. Chính mình ngược lại là giơ chân luống cuống. Khà khà tiên sinh, ta đùa giỡn, có muốn không? Chỉ cần 998 đô la Mỹ nha. Mindy che miệng cười nói. Chỉ cần 998. La Lị mang về nhà. Ban ngày yêu yêu đát. Buổi tối 333. Nam nhân nhìn trước mắt đáng yêu Mindy, dĩ nhiên không thể tin được. Như thế manh La Lị lại là. Hắn cảm thấy đau lòng. Nhưng là vừa nghĩ đến chính mình có thể sẽ trở thành khách hàng chi nhất. Vừa tối thoải mái. Rất lợi hại mâu thuẫn tâm tính. 998 đô la Mỹ. Thật là đắt a, có thể hay không rẻ hơn một chút. Muốn biết rõ trên con đường này nữ nhân cũng chỉ muốn 200 đô la Mỹ. Nam nhân kiềm chế lại tâm tình kích động, nuốt nước miếng, do dự một chút hỏi. Mindy bạch nam nhân liếc một chút. Xem thường nói. 998 đô la Mỹ cũng không bỏ ra nổi đến. Lãng phí lão nương thời gian. Nhìn Mindy tựa hồ muốn rời khỏi dáng vẻ, nam nhân mau mau nói. Được, liền 998 đô la Mỹ. Cùng nam nhân quyết định giá cả. Mindy rồi cùng nam nhân hướng về một cái u ám hẻm nhỏ nơi sâu xa đi đến. Nước Mỹ là toàn cầu ấu nữ dâm loạn án kiện trọng tai khu. Mindy không có chút nào hoài nghi nam nhân có thể đáp ứng hay không giao dịch. Nàng quá biết mình sức hấp dẫn, mà có nhu cầu thì có thị trường, có người cần, như vậy thì diễn sinh ra một loại chức nghiệp. Vì lẽ đó nam nhân mặc dù đối với Mindy xinh đẹp như vậy đáng yêu tiểu La Lị, nhưng đúng nhưng cũng không đúng không thể lý giải, luôn có chút cầm thú phụ mẫu, từ nhỏ chịu đến lão cha huấn luyện, trà trộn với thế giới dưới lòng đất, Mindy đã sớm không biết rõ thiến. Từng giết bao nhiêu những này đáng yêu luyến đồng đam mê. Ở Mindy xem ra những người này, quả thực ác tâm làm người nôn mửa. Cũng là thuộc về nên chém tận giết tuyệt loại hình. Cũng là bởi vì những người này lưu giữ ở. Vì lẽ đó để những người hắc bang nhìn thấy lợi ích. liền lập tức xem cá mập giống như xông vào lĩnh vực này. Khống chế đại lượng ấu nữ. Sau đó qua, điều này sẽ đưa đến mất tích án kiện. Ấu nữ tử vong án kiện không ngừng tăng cường. Mindy đưa tay ôm vào chính mình trong túi. Tìm thấy một cái tinh xảo hồ điệp đao. Hững hờ theo nam nhân hướng về ngõ nhỏ nơi càng sâu đi đến. Khóe miệng nổi lên một vệt máu tanh mà tàn nhẫn ý cười. Manhattan Tây, 32 đường phố, Thử Lân địa ngục nhà bếp, tướng làm hỗn loạn, chủng tộc hỗn tạp, thông cảm phi duệ, nước Nga duệ, Đông Âu duệ chờ một chút chủng tộc. Chủng tộc xung đột cũng so sánh kịch liệt. Thế nhưng nơi này giá phòng rất thấp, vì lẽ đó rất nhiều không có tiền người, cũng không thể không ở đây phòng cho thuê mua nhà. Hai bên đường phố có cao thấp nhà lầu, có chút phá bại, có chút vẫn tính chỉnh tề. Ban ngày nhìn còn rất khá, thế nhưng buổi tối sẽ dị thường âm u. Từ Island Hắc Bang thống lĩnh, mỗi đêm hơn mấy tử đều có thể nghe được tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết. Sky ăn mặc có chút bẩn thỉu y phục. Một cái nón mặt trời che đậy nàng đại bộ phận khuôn mặt. Chậm rãi trở lại chính mình phòng cho thuê. Tới gần phòng cho thuê, Sky mới dám lấy ra một cái cặp da. Đó là nàng ngày hôm nay thu hoạch. Một cái da thật bóp tiền. Vuốt độ dày. Nên có mấy ngàn đô la Mỹ đi. Sky vui dạo dực muốn nói. Nếu có số tiền kia, như vậy thời gian rất lâu bên trong nàng đều không cần lần thứ hai công tác. Lấy ra chính mình chìa khóa, Sky mở ra chính mình phòng cho thuê môn. Thế nhưng, một cái làm nàng dị thường chán ghét lại hoảng sợ người. Hàn ca ngồi ở Sky chuyên dụng trên ghế. Hai chân thả ở Sky bảo bối trên bàn để máy vi tính. Trong tay chính cầm tạp chí say sưa ngon lành nhìn. Mắt sắc Sky phát hiện. Nếu như mình không có nhìn lầm nói. Tên sắc lang này xem là thành nhân tạp chí. Sky tiểu thư, ngươi trở về, nhìn thấy Sky trở về. Hàn ca thả xuống tạp chí. Một mặt ôn hòa cười nhìn Sky. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nhà ta? Sky môi nhúc nhích một hồi. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không dám phát ra quá lớn tiếng âm. Thế nhưng Sky trong đầu, chính nhất theo Hàn ca. Trái một cái tát, phải một cái tát con mẹ nó ngươi tự xông vào nhà dân. Tự xông vào nhà dân. Tự xông vào nhà dân, đương nhiên là lần trước ngươi về nhà thời điểm, ta nho nhỏ theo dõi ngươi một hồi, vì lẽ đó liền biết rõ nhà ngươi ở chỉ A. Hàn ca cười nói, ta hỏi không phải, được rồi, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Lần trước ta ở nhà ngươi có thể không có cái gì ăn trộm A. Coi như ngươi ném đồ, vật, cũng không thể vu đến trên người ta. Hừm, ta tìm Sky tiểu thư. Cũng không là bởi vì cái gì ăn trộm đồ, vật vấn đề. Hàn ca cười khẽ nói. Mà chính là muốn cho ngươi công việc. Công tác, Sky một bộ gặp quỷ giống như vẻ mặt nhìn Hàn. Ca, hừm, thông qua một số bí ẩn con đường. Ta đại khái biết rõ Sky tiểu thư nắm giữ phi phàm hacker kỹ thuật. Ngươi biết rõ, chấm ngoặc kép, ta sẽ không dùng ta hacker kỹ thuật phạm tội. Sky một mặt cảnh giác nhìn Hàn ca. Thân là đỉnh cấp hacker, nếu như Sky đồng ý lấy hacker kỹ thuật phạm tội nói. Như vậy nếu không bao lâu nàng liền có thể trở thành ức vạn phú bà. Tuy nhiên như vậy rất có thể bị SHILD nhìn chằm chằm. Thế nhưng Sky bản thân cũng không biết rõ SHILD lưu giữ ở. Hàn ca cảm thấy nữ nhân này cũng là có bệnh, người cũng làm ăn trộm, cũng không biết rằng ăn trộm bao nhiêu tiền. Dĩ nhiên kiên trì cái gì không hiểu ra sao nguyên tắc. Rảnh đến nhức giái đúng không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.